Chương 244, Phú Đệ Ma Gia Nhà Đầu Chín. Nhìn ngả vào trước mặt trắng non tay, Sở Vân lên nửa ngày không nói gì, tỷ tỷ khả năng không biết, cái kia hải tử là ta nương 8 tháng sinh ra tới. Đều nói 7 sống 8 không sống, ngươi làm sao dám nghe được nàng lời này, kia nữ nhân mày liễu dựng lên, ngươi nói thật chứ? Sở Vân Lê buông tay, không dám lừa ngươi. Trong thôn nữ nhân bởi vì có thai còn muốn làm việc, lại thêm căn bản không có gì tốt đồ ăn, cho nên hải tử sinh ra tới đều gầy yếu, lại hồ ra cô nương nhiều, bạch thị không ăn được, hải tử yếu thành cái dạng gì đều là khả năng. Ta còn nói như thế nào cho không vào cháo, kia nữ nhân lúc này liền nổi giận, nay không được tạm tay bên trong sao? Nàng nhìn phía sau gian phòng, suy nghĩ một chút nói, để ngươi cha đem tiền cầm về chuộc về đi. Ta cha sợ là muốn đánh ta. Sở Vân Lê lắc đầu. Kia nữ nhân giận quá, xoay người lại hô, Hồng tỷ, ngươi mau ra đây, có chuyện. Lần này ra tới nữ nhân hơn 50 tuổi, thân hình thon thả, nếu như không nhìn trên mặt nàng nếp nhăn lời nói, từ phía sau xem chỉ cho là cái mỹ nhân. Sáng nay thượng ôm tới cái kia hài tử, không phải người yếu, là cái không đủ tháng sinh. Vừa rồi ta cho không đi vào. Hồng tỷ nhướng mày, không ăn cháo cái kia còn trở về chính là. Để cho bọn họ nhà đem tiền đồng lui, hài tử ôm đi. Chỉ chớp mắt nhìn thấy cửa ra vào Sở Vân Lê, trên dưới đánh giá nàng một phen, lắc đầu, hảo hảo cô nương ra dưỡng thành như vậy. Kia là ngươi muội muội a, bảo ngươi cha tới đem ngươi muội ôm trở về đi. Ta không dám. Sở Vân Lê lắc đầu, ta cha sẽ đánh chết ta. Nàng cũng không phải là thật không dám, mà là Hồ Đại Hữu cái này người thật nên có nhân giáo huấn một chút. Trước mặt này mấy cái nữ nhân có thế trong thôn dàn xếp lại, có thể thấy được là có chút thủ đoạn. Hồng tỷ cười nhạo một tiếng, Mị Nhu, đi tìm đại hổ tới. Sở Vân Lê không có trực tiếp về nhà, mà là chạy tới xa xa nhìn Hồ Tam Hữu hai người, đợi nàng trong thôn quấn một vòng lúc trở về, phát hiện Hồ ra cửa ra vào vây quanh rất nhiều người. Đến gần vừa nhìn, Hồ Đại Hữu ôm bụng nằm trên mặt đất, còn có cái hán tử khôi ngô đối hắn quyền đấm cước đá, không muốn sống. Dám lừa gạt Hồng tỷ, đánh không chết ngươi. Viện tử bên trong ngoại trừ lo lắng không thôi đứng ở một bên Bạch thị, không còn người khác. Hồ Đại Hữu liên tục không ngừng lấy ra tiền đồng đưa trả lại cho hắn, Hồng tỷ đem tã lót đặt tại bên cạnh hắn, này khuê nữ, chính các ngươi dưỡng đi. Sau đó, Hồng tỷ cười nói, không phải chúng ta quá phận, một hai phải đuổi theo cửa đánh người. Mà là hắn quá không ra gì, ta thu dưỡng đang thương tiểu nữ hoa. Kia là nghĩ muốn cho các nàng một đầu sinh lộ. Cũng không phải loại này chỉ có thể uống sữa, ta bên kia nhưng không có sữa, nếu là chết đói không phải tắc nghiệt sao? Trước khi đi, còn vứt ra mấy cái mị nhãn, đại gia có rảnh đi chơi a? Nàng tự nhiên hào phóng lắc ngông chi đi, không thèm để ý trong thôn mặt khác nữ nhân xem thường ánh mắt. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ. Hồ Lê Hoa chi nhớ bên trong, cũng không biết các nàng bên kia có phải hay không còn tiếp đãi nam khách. Nhưng nhìn nàng như vậy chưa chừng còn tại tiếp khách. Cũng khó trách nàng dám trực tiếp đánh tới cửa. Này thôn mặc dù bài ngoại, nhưng nếu là nam nhân cùng các nàng quen biết, có chút không vì người ngoài biết quan hệ, vậy khẳng định không đánh được, càng sẽ không khu trục các nàng. Hồng tỷ đi, bên ngoài viện người nhìn một trận vở kịch, có kêu nhiệt tâm, còn tiến lên đỡ dậy Hồ Đại Hữu. Người này khuê nữ không muốn đợi đến đám người rời đi, Bạch thị đã đỡ hắn dậy, mà tã lót còn tại trên mặt đất. Sở Vân Lê tiến lên ôm lấy, như vậy nửa ngày, hài tử đã khóc đến thanh âm đều câm. Đồng thời miếng vá tã lót thượng tràn đầy cho bụi, xem ra tựa hồ là ném ra bên ngoài lại nhặt về, cứ như vậy tùy ý bọc lấy. Hẳn là các nàng bên kia đã cho hài tử đổi qua tã lót, sau đó còn trở về thời điểm, lại đem này ném ra ngoài kiếm về bọc. Nàng thở dài, hài tử không có sữa là nuôi không sống. Nghe phòng bên trong Hồ Đại Hữu thỉnh thoảng truyền tới kêu đau, còn có Bạch thị thấp giọng an ủi thanh âm, Sở Vân Lê ôm tá lót quay người đi ra ngoài, dư quang còn ngắm đến chính phòng cùng trong xương phòng đều vụng trộm có người nhìn ra phía ngoài. Ngày hôm nay vốn là ngoại trừ Hồ lão nhân bên ngoài cả nhà đều tại nhà bên trong, chỉ là bọn hắn không ra mà thôi. Loại tình hình này, chính là Hồng tỷ không có cùng trong thôn nam nhân có cảm tình, Hồ Đại Hữu như vậy. Có người tới cửa gây chuyện thời điểm nhiều huynh đệ như vậy đều giả chết. Nhân ra đánh liền đánh, dù sao QNZ không có người hỗ trợ. Ra cửa sau, Sở Vân cảm thấy hồi ức trong thôn nhà ai có tiểu hài, trước đi cho nàng tìm mấy ngụm sữa ăn. Bên cạnh một vị phụ nhân tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, bên kia Đô Gia buổi tối hôm qua sinh con, kết quả hài tử rơi xuống đất liền không còn thở, không bằng ngươi đi hỏi một chút bọn họ phu thê hai đều nhanh 40, kỳ thật ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút muốn hay không ngươi muội muội, ngươi này muội muội đáng thương a, nàng vừa lên tiếng, chung quanh còn có 2-3 người phụ họa. Sở Vân Lê đi Đô Gia, mở cửa sau nhìn thấy một cái trung niên hán tử, thấy được nàng tay bên trong tã lót, hắn đôi mắt sáng lên, Lê Hoa, ngươi làm cái gì, Hồ Gia mấy đóa hoa trong thôn cũng là hiếm lạ chuyện, trước mấy ngày Hồ Gia sinh con, lại nhiều một đóa hoa chuyện cũng không phải bí mật. Xem ra hắn cu nở dê đoán được, Đỗ Thúc, ta muốn để thím giúp ta huy huy muội muội, có thể không, hắn đưa tay tiếp nhận nhìn một chút, như thế nào khóc thành như vậy, nghe được hải tử tiếng khóc, phòng bên trong có người hỏi, ta như thế nào nghe được có hải tử khóc là nữ nhân thanh âm, còn mang theo bi thương ám câm. Đỗ Hậu chần chừ một lúc, ta để ngươi thím nhìn xem. Sở Vân Lê vào cửa, nhìn thấy viện tử bên trong quét dọn đến sạch sẽ, nghe bên trong thời gian dần qua không có hài tử tiếng khóc, còn có nữ nhân khóc ròng. Thật lâu, Đỗ Hậu ra tới, vành mắt cũng có chút đỏ, ngươi ôm nàng đến, là đưa cho chúng ta nhà sao, thấy mặt nàng thượng chần chờ. Đỗ Hậu vội nói, chúng ta cái kia bạc mệnh hài tử cũng là nữ nhi, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta khẳng định hảo hảo đãi nàng. Dừng một chút, hắn nhớ tới cái gì, ngươi cha bên kia, ta đi nói. Sở Vân Lê vào cửa, nhìn trong tã lót ăn no thì ngủ hải tử, đưa thay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, kỳ thật đối với cái này hải tử tới nói, tìm nhà như vậy, đối nàng cu nở dê tốt. Đỗ Thúc, các ngươi không cần đi nói, ta cha, hẳn là sẽ không tìm đến, nàng về sau cùng Hồ già không còn quan hệ. Đợi nàng trở về, Bạch Thị còn tại cho Hồ Đại Hữu băng bó, chính là hắn cánh tay. Thoạt nhìn không có tổn thương, nhưng không nhấc lên nổi, đau đến thẳng hấp khí. Thấy được nàng vào cửa, Đào Hoa thấp giọng nói, vừa rồi nương đi cầu nãi mời Lý Đại Phu, nãi không đáp ứng, còn nói cha mẹ là phế vật, sinh nữ nhi coi như xong, còn tặng người đều không cần. Nói đến đây, lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi đem tứ muội ôm đi nơi nào? Sở Vân Lê sờ sờ nàng khô héo phát, về sau, chúng ta không có tứ muội. Thấy được nàng cùng Mai Hoa đều sốt ruột lên tới, nàng thấp giọng nói, ta đem tứ muội cho người ta. Hồ Đại Hưu tay không thể động, Bạch Thị gấp đến độ thẳng khóc, ra cửa sau nhìn thấy cửa phòng bếp ba tỷ muội, giận không chỗ phát tiết, sự ở trong đó làm cái gì, còn không mau cho người cha nấu nước. Sở Vân Lê bất động, cha như vậy, nấu nước có làm được cái gì, vốn là nên mời Đại Phu đến xem. Ta không biết muốn mời Đại Phu. Bạch Thị thanh âm rất lớn, tràn đầy hoán khí. Người lại không đáp ứng, ta có biện pháp nào? Lời nói này, nếu là Hồ Đại Hữu vừa rồi muốn bị đánh chết, chẳng lẽ cu nở dê không mời Đại Phu tùy ý hắn chết mãi không đáp ứng, ngươi có thể tự mình đi mời. Vớt xuống một câu, Sở Vân Lê đối hai đóa hoa đạo, chúng ta đi đốn tuổi, hôm nay tuổi còn không có chém xong, bằng không không có cơm ăn. Đợi các nàng chém xong tuổi trở về, sắc trời đều trễ rồi, thấy được nàng vào cửa, Bạch Thị chạy vội tới. Ngươi muội muội đâu? Đều nói ngươi đem nàng ôm đi đâu cũng không biết. Bạch Thị khi nào nhớ tới tiểu nữ nhi. Sở Vân Lê buông xuống củi lửa, nói, nương, từ nay về sau, ngươi coi như nàng chết đi, chúng ta nhà không có tứ muội. Bạch Thị nhíu mày, vừa mới ta mời Đại Phu cho ngươi cha băng bó, ngươi cha gãy tay. Kế tiếp dưỡng thương nàng nói liên miên lại nhải, hoài nghi liếc nhìn nàng, hỏi, Hồng tỷ tại sao lại biết tứ muội không đủ thăng, có phải hay không là ngươi đi tìm bọn họ như vậy hung, ta nào dám đi tìm. Sở Vân Lê thản nhiên, chính là ta đến các nàng bên ngoài viện thời điểm, có nghe các nàng tại nói tứ muội không ăn cháo. Đủ tháng hài tử là có thể dùng cháo cho, nhưng loại này không đủ tháng con mắt còn không có mở ra, không ăn cũng bình thường. Dù sao là, có nãi nói khả năng có thế nuôi sống, ăn cháo. Đại khái chỉ có một thành tỷ lệ có thể trưởng thành. Bạch Thị bán tín bán nghi, nói, ngươi nại không cao hứng, làm nhanh lên cơm đi thôi, cẩn thận nàng lại đánh các ngươi. Lời nói này đến, bà đánh chính mình hài tử nàng không nói che chở, ngược lại một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hồ Mẫu không cao hứng nguyên nhân, còn là bởi vì Hồ Đại Hữu mời Đại Phu xài bạc nha. Nhưng không liên quan chuyện của các nàng. Hai người chính nói chuyện, quả nhiên liền nghe được Hồ Mẫu thanh âm. Còn không làm nhanh lên cơm, cũng không đói đúng hay không vậy, lao nương vừa vặn bất đi. Không ăn cơm kia Sở Vân Lê thật đúng là không sợ, các nàng tỷ muội ba người là ăn no rồi. Còn Bạch Thị, bây giờ cu nở dê không cho bú, cũng không cần quan tâm nàng. Cuối cùng, Hồ gia vẫn thật là không có cơm tối ăn. Ba người sớm lên giường ngủ, hôm sau buổi sáng, Sở Vân lên làm tốt cơm, vẫn như cũ cho Trương Thị thịnh thượng một bát, cu nở dê không cho nàng đổi, nhìn nàng tràn đầy hoài nghi uống hết. Hiện tại những này trong cháo, thật đúng là không có thêm những vật khác, chủ yếu là hai ngày nay nàng đi đốn củi cu nở dê không có gặp gỡ thích hợp dược liệu, chờ tìm được lại nói. Ăn cơm xong, ngươi cu nở dê cùng đi làm việc, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt, đem ruộng bên trong cỏ dại làm một chút, nhà khác đã chém vào không sai biệt lắm, chúng ta còn chưa bắt đầu. Hồ mẫu lại bắt đầu an bài công việc, lần này lại là đối Bạch Thị, lại nhìn về phía Trương Thị, ngươi cũng đi. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Cảm tạ tại 20191222012, 00352019122016, 0826 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 21404222820 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.